Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, chương 2318, là ngươi. Đại xà này so chuột đất còn lợi hại hơn, thôn hải đành phải quay người hướng phải lui. Kết quả, lại là một đầu minh long xuất hiện tại thiên không, trước sau khoảng chừng đều thụ địch. Mà lại đằng sau cùng khoảng chừng bất luận cái gì một kích uy lực đều to lớn vô cùng. Lại dẫn nồng đậm tử vong chi lực. Cuối cùng thôn hải lựa chọn đối mặt hàng trăm hàng ngàn sinh linh. Cút, thôn hải trực tiếp lấy cường hãn nhục thân xông vào đám người công kích. To lớn móng vuốt vung vẩy. Cong, cong, cong, từng kiện pháp bảo rơi ở trên người hắn. Bảo khởi bao quanh ánh lửa. Dồn dập bị bắn ngược trở về, to lớn móng vuốt rơi xuống, từng kiện pháp bảo trực tiếp bị đánh rơi, phốp, phốp, phốp, đám người dồn dập về sau ngã xuống, miệng phun máu tươi, trong mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ, thôn hải mạnh mẽ đâm tới mà đi, có chút né tránh không kịp người trực tiếp liền bị đâm đến huyết nhục bay tán loạn. Một mệnh ô hô, mau trốn. Đám người cuối cùng ý thức được thôn hải dù là bị trong cơ thể thiên thi liên lụy thần thông cùng tiên lực, đồng thời còn bị tử khí ăn mòn, sinh cơ không ngừng sói mòn, nhưng vẻn vẹn nó thân thể cường hãn, cũng căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản được. Binh bại như núi đổ, đám người lần nữa chạy tán loạn, Cát Đông Húc lắc đầu, sau đó đối với Liễu Linh nói. Là muốn vì huynh giúp ngươi báo thù, vẫn là ngươi chính mình đến. Hì hì, giết gà chỗ này dùng mổ trâu đao. Liễu Linh hướng Cát Đông Húc cười cười, sau đó đạp trên một ánh lửa phóng lên tận trời, đứng lơ lửng trên không. Một thanh hỏa diễm cự kiếm hoành không mà ra, đối với thôn hải chém giết mà đi, chính là thần binh Chu Tước Hỏa Vũ. Thôn hải, chịu chết đi. Liễu Linh lạnh giọng quát, cong, một tiếng vang thật lớn, vốn là mạnh mẽ đâm tới mà đến thôn hải cuối cùng bị một kiếm này ngăn cản giết trở về. Lại vội vàng giơ lên cự chảo vung vầy, ngăn cản theo sát lấy đánh giết mà đến chuột đất cự chảo cùng hai đầu minh long. Là ngươi, thôn hải lập tức nhận ra Liễu Linh đến, trong mắt lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc. Năm đó hắn căn bản không có đem Liễu Linh để vào mắt. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, trước mắt vị này hắn ngày xưa trong mắt con mồi vậy mà thoáng cái trở nên cường đại như vậy. Là Liễu Hoàng gia Liễu Linh. Nghe nói nàng cùng nàng huynh trưởng hai người liên thủ đánh lui Chu Nanh bốn người truy sát, thậm chí còn đả thương Chu Nanh bốn người. Chạy tán loạn người lần nữa dừng chân lại, nhìn xem Liễu Linh một kiếm đánh lui mạnh mẽ đâm tới mà đến thôn hải. Có người âm thanh kêu lên, trách không được, có thiên thi xuất hiện. Nguyên lai là cái này hai huynh muội đến, lúc này này hung liêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Mau nhìn, Liễu Linh huynh trưởng ở nơi đó. Có mắt sắc người nhìn đến phía dưới cưỡi hắc hổ Cát Đông Húc. Kinh thanh kêu lên, người nhóm lập tức sôi trào lên. Dồn dập hướng Cát Đông Húc quăng đi ánh mắt kính sợ. Hiển nhiên Cát Đông Húc cùng Liễu Linh hai người biến mất biệt tích hơn nửa năm. Không chỉ có không có bị người quên lãng, tương phản sự tích của bọn hắn tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong truyền ra đến. Thanh danh lên cao, như mặt trời ban trưa, nhất là Cát Đông Húc, mặc dù lai lịch không người biết được. Đến mức hắn Cát Cửu Dương giả danh cũng cực ít có người biết được cùng lan truyền ra. Nhưng luận uy danh, còn xa tại Liễu Linh phía trên, nguyên lai người chính là gần nhất truyền đi xôn xao Liễu Linh. Thôn Hải nghe vậy sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, thế mới biết năm đó chính mình coi là con mồi nữ tử. Dĩ nhiên là gần nhất tại bốn vị thập cường nhân vật vây giết phía dưới. Nghênh ngang rời đi hai huynh muội một trong. Đang khi nói chuyện, thôn hải ánh mắt chú ý tới phía dưới cưỡi hắc hổ Cát Đông Húc. Sắc mặt lại biến, nhận ra nam tử kia chính là năm đó ngăn tại Liễu Linh trước mặt. Khí huyết bành trướng tràn đầy so Liễu Linh còn muốn càng hơn một bậc nam tử. Năm đó hắn cũng đem hắn coi là con mồi. Chỉ là lại không nghĩ rằng huynh muội này hai là chân chính thâm tàng bất lộ. Dĩ nhiên có thể đột phá bốn vị thập cường nhân vật vây giết. Nghênh ngang rời đi, không sai chính là ta. Không nghĩ tới đi thôn hải. Liễu Linh lạnh giọng quát. Chu tước hỏa vũ kiếm một khắc đều không có dừng lại tiếp tục chém giết mà đi. Xem ra các ngươi đây là có chủ tâm tính toán ta. Muốn đẩy ta vào tử địa rồi. Thôn hải một bên bốn phía xung phong liều chết. Một bên quát. Không sai. Năm đó ngươi xem ta vì con mồi. Hôm nay đã bị ta huynh muội gặp gỡ. Hẳn là ngươi còn muốn chúng ta tha cho ngươi một cái mạng hay sao? Liễu Linh cười lạnh nói. Năm đó là ta nhìn sai rồi. Hôm nay các ngươi lấy thiên thi nhập ta chi thể. Có tử vong chi lực không ngừng ăn mòn ta sinh cơ. Đã hỏng ta một bộ phận căn cơ. Cũng coi là báo năm đó một thù. Không bằng như vậy hòa nhau. Mọi người lẫn nhau thu tay lại như thế nào? Thôn Hải trầm giọng nói. Thôn Hải, ngươi bây giờ đã một con đường chết. Còn có tư cách gì cùng ta đàm hòa nhau? Liễu Linh âm thanh lạnh lùng nói. Liễu Linh, đừng quên ta Thủy Tổ chính là thượng cổ tứ đại hung thú một trong Thao Thiết. Ta vì Thủy Tổ đích truyền một mạch. Phụ thân ta vì Câu Ngô Sơn Sơn chủ thôn lĩnh đại vương. Có đạo tiên cảnh giới. Ta vì Câu Ngô Sơn thiếu sơn chủ. Hẳn là ngươi cho rằng ta thật sự là dễ dàng như vậy trấn sát sao? Ta chỉ là không muốn đánh đến lưỡng bại câu thương mà thôi. Thôn Hải nghiêm nghị quát. Thôn Hải, lời này của ngươi lại hù dọa ai đến? Bây giờ ngươi bên trong có hai tôn thiên thi tại không ngừng thôn phệ ngươi sinh cơ. Ngoài có ta cùng mặt khác ba tôn thiên thi vây công. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Linh quát. Chu tước hỏa vũ mũi kiếm mang càng lệ. Hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Sóng lửa từng cơn sóng liên tiếp. Chuột đất cùng hai con đại xà thiên thi tự nhiên cũng phối hợp Liễu Linh khởi xướng càng thêm mãnh. Liệt tiến công. Bất quá cái này thôn hải bây giờ thực lực có thể cùng Chu Nanh sánh vai. Coi như thiên phú thần thông cùng tiên lực bị tiểu giao cùng tiểu ngạc kiềm chế lại. Nhưng vẫn như cũ cực kỳ cường hãn, dựa vào nhục thân mạnh mẽ đâm tới, sửng sốt chặn Liễu Linh cùng ba đầu thiên thi một đợt nối một đợt tiến công. Đương nhiên Liễu Linh cùng ba đầu thiên thi, còn có tiểu giao tiểu ngạc tiến công cho thôn hải tạo thành rất lớn tổn thương. Thời gian qua một lát, thôn hải đã toàn thân đều là nhìn thấy mà giật mình thương thế. Huyết nhục rách chỉ, không chỉ có huyết thủy dâng trào, hơn nữa còn có từng sợi hắc khí từ bên trong quanh thân xuất ra. Biểu thị tử vong lực lượng chính ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Phá hoại hắn sinh cơ. Liễu Linh, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thôn hải hai mắt đỏ bừng giận dữ hét. Là ngươi trước muốn đuổi tận giết tuyệt. Không oán ta được lãnh khốc vô tình. Liễu Linh âm thanh lạnh lùng nói. Không sai. Giết hắn. Giết hắn. Nơi xa đám người quan chiến từng cái lòng đầy căm phẫn kêu ầm lên. Nếu là bởi vì cướp đoạt cơ duyên mà bị đuổi giết thậm chí chấn sát, nơi xa quan chiến người cũng sẽ không như vậy lòng đầy căm phẫn. Chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh. Chẳng trách người khác, nhưng cái này thôn hải lại đem các tộc sinh linh xem như con mồi. Muốn nuốt chửng bọn hắn, như vậy hung tàn vô đạo, đã sớm đưa tới tuyệt tiên tiểu thiên thế giới nhân thần cộng phẫn. Lần này nếu không là Cát Đông Húc kịp thời đuổi tới, những này các tộc sinh linh đều khó tránh khỏi muốn trở thành thôn hải trong bụng đồ vật. Cái này để bọn hắn làm sao không lòng đầy căm phẫn. Làm sao không hy vọng Liễu Linh trấn sát thôn hải. Muốn giết bản gia. Tốt. Đến nha. Nhìn xem là các ngươi chết trước. Vẫn là bản gia chết trước. Thôn Hải thấy Liễu Linh Tuyệt không chịu từ bỏ ý đồ, giống như điên cuồng gầm thét lên, gào thét bên trong, Thôn Hải toàn thân huyết quang nở rộ, trong huyết quang tràn ngập một tia khát máu hung tàn vô song thượng cổ khí tức. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.